Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203. Cùng năm lão tinh quyết chiến. 4. Ở Gia Đức Khắc mới xuất hiện một khắc kia, Bình Phàm còn rất tức tối. Thế nhưng đột nhiên Bình Phàm vậy nguyên bản âm trầm mặt, vậy mà như hoa mai vậy nở rộ ra. Bình Phàm vậy thần đại não tích, nghĩ tới không giống người thường đồ đạc. Các ngươi vài cái lão gia hỏa rất tốt, chơi với ta cũng rất tận hứng, không biết các ngươi có còn hay không còn lại chiêu số. Bình Phàm một đôi mắt to tóe ra không giống người thường tầm nhìn, bất quá rất nhanh hắn liền thất vọng rồi. Xem ra các ngươi là không có gì mới chiêu số, thật không có ý nghĩa. Bình Phàm vẻ mặt thất lạc thấy lên trước mặt mấy người. Kế tiếp ta muốn động thủ. Đối mặt tính tình bất định tên, nội tâm Hawkins có chút khiếp đảm. Không tốt, đại gia tiểu tâm. Lão đại lời còn chưa dứt, bên cạnh lão tứ liền té bay ra ngoài. Lão tứ tiếp theo là không chút nào không phòng bị lão ngũ cũng theo đập về phía mặt đất. Từ đầu đến cuối lão đại đều không nhìn thấy đối phương như thế nào xuất thủ. Mồ hôi lạnh không ngừng từ lão đại trên trán tích lạc. Lúc này Hawkins sĩ phần khẩn trương. Loại này cảm giác khẩn trương phảng phất nhượng hắn về tới 800 năm trước. Cái kia vì mạng sống không thể khúm núm niên đại. Mồ hôi theo vạt áo tích lạc, đập đến phía dưới mặt đất. Tứ phân ngũ liệt, e rằng ngày hôm nay qua đi bọn họ ngũ lão tinh sẽ dường như mắt giọt mồ hôi giống nhau. Lúc này ngũ lão tinh ngoại trừ lão đại bên ngoài còn lại 4 người. Đều là ngã trên mặt đất. Trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Nhìn đối phương từng điểm tới gần mình, trái tim Hawkins không có ý chí tiến thủ liều mạng nhảy lên. Hawkins vô ý thức nuốt nước miếng. Rốt cục không ai bì nổi ngũ lão tinh đại nhân lần đầu tiên gần gũi cảm thấy tử vong gần sát. Bình Phàm tới gần tốc độ Hawkins rất chậm. Lúc này Bình Phàm chính là muốn nhượng lão già cảm giác được chậm rãi gần sát tử vong cảm giác. Tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ phải chờ đợi tử vong quá trình. Bình Phàm muốn từng điểm đem lão giả trong tư tưởng phong tuyến xé nát. Không sai, Bình Phàm chính là muốn lãng phí bọn họ. Hắn muốn nhượng bọn họ biết chọc chính mình hậu quả. Đây là đối với bọn họ đối với Gia Đức Khắc sở tác sở vi trả thù. Gia Đức Khắc bị Bình Phàm mang tới thế giới tự mình phía sau, làm thế giới đứng đầu. Rất dễ dàng liền phát hiện Gia Đức Khắc trong cơ thể đồ đạc. Bất quá trải qua một hệ liệt nỗ lực phía sau, hắn quang côn bỏ qua. Trừ phi hắn tưởng lộng tử Gia Đức Khắc, bằng không với trước mắt hắn đối với linh hồn năng lực quản lý căn bộ, phần gốc, không còn cách nào lấy ra Gia Đức Khắc trong cơ thể đồ đạc. Lúc này Gia Đức Khắc cả người bị băng phong ở một tòa óng ánh trong suốt trong quan tài băng, hoàn toàn nằm ở trạng thái hôn mê. Mặc dù Bình Phàm không còn cách nào đem Gia Đức Khắc trong cơ thể đồ đạc lấy ra, thế nhưng chỉ ít có thể mang hắn liên linh hồn đồng cùng nhau phong ấn lại. Lúc này cùng ngũ lão tinh chiến đấu Bình Phàm phát thệ muốn cho vậy vài cái lão gia hỏa trả giá thật lớn. Khi Bình Phàm ly gián Hawkins chỉ có mấy rộng lúc, Bình Phàm ngừng lại, diện mục nanh ngoan nhìn trước mắt ngũ lão tinh. Lão già kia, ta không đem linh hồn ngươi xé nát. Ta bình chữ trái lại viết. Đương nhiên bình chữ chính phản viết đều giống nhau. Lão giả mồ hôi lạnh không dừng lại lưu. Hắn phát thệ đây là hắn 800 năm tới nay sở đối mặt lớn nhất nguy cơ. Không nghĩ tới vậy mà sẽ ngã xuống ở một cái. Ngay từ đầu bọn họ căn bản không có để ở trong lòng tiểu gia hỏa. Sớm biết chúng ta sẽ có ngày hôm nay, trước đây hẳn là trực tiếp diệt trừ hắn. Lúc này lão giả chỉ có cười khổ mua vui. Các loại, lão phu có lời, không nghĩ tới, ngũ lão tinh chúng ta quát tháo thế giới mấy trăm năm, cuối cùng vậy mà rơi cái kết quả như thế này. Chúng ta nhận tài rồi. Lão giả nói xong nhắm hai mắt lại, thế nhưng hắn biểu tình một mực biến hóa. Khi thì không cam lòng, khi thì tuyệt vọng. Bình Phàm trò chuyện có hứng thú nhìn Hawkins. Bỗng nhiên hắn không muốn lập tức cho hắn một thống khoái rồi. Hắn cảm thấy đó là tiện nghi hắn. Hắn muốn từng điểm dằn vặt hắn. Hawkins biểu tình lúc sáng lúc tối. Đột nhiên hắn dường như cắn răng làm một cái quyết định. Chỉ thấy Hawking vẻ mặt quyết tuyệt dáng vẻ. Sợ đến Bình Phàm cho là hắn muốn tuyệt địa phản kích, đâu ai biết một giây kế tiếp. Hawking vậy mà không hề liêm sỉ tôn nghiêm trực tiếp quỳ ở trước mặt Bình Phàm. Một bả nước mũi một bả lệ nói chính mình không bình thường. Vừa nói còn một bên phiến nổi lên miệng mình. Miệng đánh bang bang vang lên. Thấy Bình Phàm sửng sốt một chút. Đây là muốn náo làm sao ra? Ngươi giàu gì cũng là sống hơn 1000 năm cường giả. Có một chút tôn nghiêm được không? Lần trước Bình Phàm gặp phải tình hình như thế. Còn nhớ rõ là ở Raptor Trương Phàm. Tên kia vẫn là một cái nô tài. Sao lại bị phong ấn nhiều năm như vậy? Không có một chút cường giả tôn nghiêm cũng có thể lý giải. Thế nhưng người như Ngũ Lão Tinh là một mực thống trị thế giới này tên. Vậy mà cũng vô sỉ như vậy. Đột nhiên Bình Phàm một điểm nghĩ dằn vặt tâm tình của hắn cũng không có. Quên đi hay là cho hắn thống khoái. Liền ở Bình Phàm chuẩn bị kết quả người này lúc. Cái kia nguyên bản quỳ trên mặt đất một bộ nô tài bộ dạng Hawking. Đột nhiên bạo khởi. Sau đó dắt lực quân lực nắm tay. Hung hăng đánh vào Bình Phàm phần bụng. Không hề chuẩn bị Bình Phàm. Bị Hawking trực tiếp từ không trung nghiêm khắc đánh về phía rồi mặt đất. Đại địa không còn cách nào ngăn cản, ngược lại Bình Phàm phi thân tử. Đại địa bị hung hăng đập ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Mặt đất tứ phân ngũ liệt. Đáy hố dưới Bình Phàm vô lực nằm lầy lội trong đất bùn. Tiên huyết không ngừng từ trong miệng hắn tràn ra. Bình Phàm tự cười nhạo cười. Cái này tính là gì? Lật thuyền trong mương sao, không nghĩ tới lão tử rốt cuộc lại tài liệu. Bình Phàm tổn thương đến rất nặng. Khi hắn gian nan từ đáy hố bò tới mặt đất trên. Lúc này một đôi chân ra hiện tại ở trước mặt Bình Phàm. Hắn biết đó nhất định là Hawking chân. Bình Phàm trong miệng không ngừng ho khan lấy huyết. Hawking, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vì sao thực lực ngươi sẽ có như thế biến hóa lớn? Mắt một quyền kia lực lượng là xa siêu việt hơn. Xa rồi hạ vị thần. E là cho dù chính mình không có khinh địch. Muốn bắt hắn cũng muốn hao hết áp lực khí. Hawking một cước dẫm ở trên người Bình Phàm. Ha ha ha, tiểu tử, cuối cùng ngươi vẫn là quá non nớt. Sư tử Bác Dần cũng dùng toàn lực. Đối phó ngươi loại thiên chi kiêu tử này. Làm sao chúng ta khả năng không chuẩn bị một ít chuẩn bị ở sau đâu? Bộ mặt dữ tợn Hawking giống to. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội phản kháng. Ngươi đi chết. Hawking toàn lực nhất chiêu. Hắn muốn duy nhất giải quyết Bình Phàm. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Vậy nguyên bản ngã xuống đất không dậy nổi Bình Phàm. Đột nhiên biến mất không thấy. Hawking mờ mịt nhìn bốn phía. Người cứ như vậy từ dưới chân hắn tiêu thất. Đột nhiên hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Lẽ nào, tiếp lấy bầu trời một kẽ hở nứt ra. Một cái hoàn hảo không chút tổn hại lần nữa Bình Phàm đi ra. Hawking, ngươi cho rằng như vậy thì ăn chắc ta sao? Giữa chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu. Nói xong Bình Phàm loạng choạng đầu. Cổ theo hắn lay động. Phát sinh xương cốt say thanh âm. Mang theo trên mặt hắn nhàn nhạt mỉm cười. Huyết dịch đang sôi trào. Hiếu chiến viên kia cuối cùng gen bị đốt. Lúc này, Hawking vẻ mặt co quắp nhìn Bình Phàm. Như vậy thì mạnh đều không thể bắt hắn lại. Lẽ nào ông trời thật muốn vong chúng ta sao? Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.